Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 998, Phản Kỳ Đạo Nhi Hành. Góc truyện audio.com. Băng Phong Giao đã thụ thương, độn tốc không so với trước, bất quá nó có thể cảm nhận được Vương Thanh Linh vội vàng tâm tình, không dám có chút tạm dừng. Năm tên hải tộc theo đuổi không bỏ, không trung có mười mấy con yêu cầm, từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Thanh Linh mà đi. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít phong nhận phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Phong kín Vương Thanh Linh đường lui. Vương Thanh Linh lấy ra một mặt lam vũ lất phất lệnh kỳ. Hùng hăng nhoáng một cái. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển. Ngăn ở phía sau, ầm ầm, sóng biển bị lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận đánh trúng vỡ nát. Băng Phong Giao đã trốn xa, phía trước nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên dâng lên cao hơn trăm trượng sóng biển. Hai tên hải tộc trống rỗng hiển hiện, ngăn cản Vương Thanh Linh đường đi. Tiểu Bạch, hướng phía không trung phi, bọn hắn vô pháp khống chế nước biển dâng lên rất cao. Vương Thanh Linh phân phó nói, tâm niệm vừa động, Băng Phong Giao một cái xoay quanh. Hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh, lưu lại cho ta, một đạo tràn ngập phẫn nộ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Đến hàng vạn mà tính lam sắc thủy tiễn theo nước biển bên trong bắn ra. Thanh thế dọa người, một bộ muốn đem Vương Thanh Linh đâm thành si tử tư thế. Vương Thanh Linh làm như không thấy, nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay lam sắc cờ phướn. Một mảnh lam sắc màn nước bay ra, bảo vệ nàng tự thân. Liên tiếp trầm đục, Băng Phong Giao chở Vương Thanh Linh bay về phía không trung, tránh đi đại bộ phận lam sắc thủy tiễn. Băng Phong Giao còn không có bay cao bao nhiêu, trong hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang. Một gã sau lưng mọc lên gai sắc kim sam nam tử bỗng nhiên hiển hiện, ngăn cản Vương Thanh Linh đường đi. Năm tên hải tộc từ khác nhau phương hướng bao tới, còn có mười mấy con tam giai yêu thú. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Vương Thanh Linh cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, Băng Phong Giao một cái xoay quanh, hạ quay đầu lại, hướng phía một gã dáng người mập lùn váy xanh thiếu phụ đánh tới. Tốc độ rất nhanh, váy xanh thiếu phụ bất quá kết đan 4 tầng, là trong 5 người tu vi thấp nhất. Vương Thanh Linh đem nó làm đột phá khẩu, hy vọng có thể giết ra khỏi trùng vây. Quảng cáo, ngăn lại nàng, đừng bị nàng chạy. Kim Sam nam tử quát lớn, tay phải hướng phía Vương Thanh Linh hư không vỗ. Vô số lam quang hiện lên, hóa thành một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam. Hùng hăng chụp về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh thả ra một đầu tam giai viên hầu khôi lỗi thú. Viên hầu khôi lỗi thú con mắt lóe sáng khởi một trận kim quang. Hữu quyền hướng phía hư không một đập, một đầu vàng óng ánh quyền ảnh bay ra. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam cùng kim sắc quyền ảnh chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Lúc này, Băng Phong Giao cự ly váy xanh thiếu phụ không đến 100 trượng. Váy xanh thiếu phụ ngọc dung nhất biến. Một bên khống chế 2 cái yêu cầm nghênh đón. Một bên tế ra 3 thanh thanh sắc phi đao. Chém về phía Băng Phong Giao. Phốc phốc, trầm đục. 3 thanh thanh sắc phi đao bên ngoài hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Đúng lúc này, Băng Phong Giao bỗng nhiên cải biến phương hướng, chui vào trong biển, tốc độ rất nhanh, hải tộc ở trong biển ưu thế rất lớn. Hải tộc tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Thanh Linh lại dám đi trong biển chạy trốn. Vương Thanh Linh cử động lần này tương đương tự chui đầu vào lưới. Băng Phong Giao độn tốc rất nhanh, nhanh chóng hướng phía đáy biển di động. 5 tên hải tộc đi theo sông vào trong biển. Vương Thanh Linh lấy ra một cái hồ lô màu xanh, một mảng lớn gai mũi chất lỏng màu xanh theo bình sứ trong sông ra. 5 tên hải tộc đi theo Vương Thanh Linh đằng sau, chất lỏng màu xanh hướng bọn hắn đánh tới. Bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao cho mình gia tăng phòng ngự. Kỳ quái là, chất lỏng màu xanh cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích. Đánh vào phòng ngự của bọn hắn thượng diện, không có chút nào dị thường. Bọn hắn độn tốc mặc dù nhanh, băng phong giao tốc độ cũng không chậm. Kỳ quái là, băng phong giao là hướng phía đáy biển chỗ sâu di động. Đây càng nhường năm tên hải tộc nhìn không thấu. Băng phong giao là băng hệ yêu thú. Ai cũng không dám thi triển thủy độn nhanh ngăn lại băng phong giao đường đi. Kia là muốn chết. Băng phong giao lặn xuống càng sâu, càng khó chạy trốn. Cũng không lâu lắm, một trận quái dị tê minh thanh vang lên. Một đoàn xích hồng sắc cá heo theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Mục tiêu trực chỉ năm tên hải tộc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hấp dẫn như thế nhiều hỏa đồn thu tới? Đáng chết, ta đã biết. Những cái kia chất lỏng màu xanh là giống cái hỏa đồn thú bài tiết vật luyện chế mà thành. Giống được hỏa đồn thú đối giống cái bài tiết vật rất mẫn cảm. Bọn chúng hội ngăn cản ta nhóm truy kích nhân tộc nữ tu sĩ. Kim Sam nam tử nhíu mày. Phân phó nói, hai người các ngươi ngăn lại những này hỏa đồn thú. Ba người chúng ta tiếp tục đuổi. Năm tên hải tộc chia binh hai đường. Hai người ngăn cản đánh tới hỏa đồn thú. Ba người truy kích Vương Thanh Linh. Kim Sam nam tử một bên truy kích, một bên khống chế cái khác yêu thú công kích Vương Thanh Linh. Băng phong giao độn tốc rất nhanh. Những này yêu thú đuổi không kịp. Một khắc đồng hồ về sau, băng phong giao đến đáy biển. Dưới chân một mảng lớn màu nâu thềm lục địa. Nơi xa là một mảnh đủ mọi màu sắc đá san hô. Vương Thanh Linh thả ra địa long khâu. Địa long khâu bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Hơn phân nửa thân thể chui vào thềm lục địa bên trong. Thềm lục địa bản thân là lục địa. Thích hợp nhất địa long khâu thi triển thổ độn thuật chạy trốn. Không tốt, ngăn đón nàng. Đừng để nàng chạy. Vương Thanh Linh phụ cận bỗng nhiên sáng lên một trận lam quang. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Thả ra một đầu hình thể to lớn con cua khôi lỗi thú. Con cua khôi lỗi thú quơ to lớn cái càng. Nhào về phía lam quang vị trí khu vực. Một đầu lam vũ lất phất cự thủ bỗng nhiên tại Vương Thanh Linh đỉnh đầu hiển hiện. Chụp về phía đầu của nàng. Vương Thanh Linh bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang. Hướng xuống đất nhảy xuống. Bất quá vẫn là chậm một nhịp. Phía sau lưng bị lam sắc cự thủ vỗ trúng. Phốc, Vương Thanh Linh phun ra một miệng lớn máu tươi. Thuận thế ngã xuống đất. Nàng đem băng phong giao thu nhập linh thú châu bên trong. Nhảy đến địa long khâu trên lưng. Chui vào thềm lục địa bên trong không thấy. Lam quang lóe lên, một gã lưng hùm vai gấu thanh niên áo lam bỗng nhiên hiện thân. Con cua khôi lỗi thú đánh tới. Quảng cáo, thanh niên áo lam không dám khinh thường. Vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản. Hai gã khác hải tộc muốn đuổi theo Vương Thanh Linh. Một viên màu đen nhánh viên châu theo thềm lục địa đáy bay ra. Bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn chất lỏng màu đen tràn ngập ra. Thanh niên áo lam không dám khinh thường. Vội vàng tránh đi. Một đầu hình thể to lớn yêu tôm chạm đến chất lỏng màu đen. Bỗng nhiên biến táo bạo. Điên cuồng công kích thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam một quyền đánh vào yêu tôm trên đầu. Yêu tôm đầu lập tức chia năm xẻ bảy. Làm sao bây giờ? Nàng dọc theo thềm lục địa chạy trốn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Vương Thanh Linh lại dám chạy đến đáy biển, lợi dụng thổ hệ linh trùng độn địa chạy trốn. Lá gan quá lớn, cũng là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Vương Thanh Linh mới có cơ hội đắc thủ. Bọn hắn tinh thông thủy hệ pháp thuật, thổ hệ pháp thuật cũng không am hiểu. Trừ cái đó ra, Vương Thanh Linh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn không dám tùy tiện đuổi theo. Được rồi, mặc kệ nàng. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm xuống kim hạt đảo. Dùng cái này thành lập cứ điểm. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu không phải chúng ta chiến tuyến thúc đẩy tương đối nhanh, nhân tộc đã sớm phái trọng binh đóng giữ Kim Hạt Đảo. Giữ vững Kim Hạt Đảo mới là mấu chốt. Kim Sam Nam Tử suy nghĩ nửa ngày. Nói như vậy đạo, mục đích của bọn hắn đã đạt thành. Tiếp tục truy kích Vương Thanh Linh. Vạn nhất bị Vương Thanh Linh phản sát. Vậy cũng không tốt. Tại lục địa đấu pháp, liền huyền quy nhất tộc đều không có cách nào trên tay Vương Thanh Linh chiếm được tiện nghi. Huống chi bọn hắn, chuyện này không thể ngoại truyền. Nếu không nhường người cười hạ răng hàm, liền nói nàng giao long độn tốc tương đối nhanh. Ai dám nói bậy, lão tử lột ra hắn. Kim Sam Nam Tử lạnh lùng nói. Chuyện này truyền đi, trên mặt hắn không ánh sáng không nói. Sẽ còn bị đối thủ cạnh tranh làm lấy cớ công kích hắn. Hai gã khác hải tộc đáp ứng. Đi theo Kim Sam Nam Tử hướng phía mặt biển di động. Thềm lục địa phía dưới mấy trăm trượng địa phương. Vương Thanh Linh ghé vào địa long khâu trên lưng. Địa long khâu di chuyển nhanh chóng. Địa long khâu, có thể hay không trốn qua một kiếp. Tựu nhìn ngươi, Vương Thanh Linh tự nhủ. Nàng chính là đốc định hải tộc nghĩ không ra nàng hội từ đáy biển chạy trốn. Lúc này mới mạo hiểm từ đáy biển chạy trốn. Hiện tại xem ra, nàng thành công. Địa long khâu bên ngoài thân hoàng quang phóng đại. Tăng nhanh độn tốc. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.